Chương 1297, Ma sát Phệ Thiên. Kỳ thật, Phệ Thiên thần thử hoàn toàn trưởng thành, là phi thường đáng sợ. Cái này một chiêu trụ kỷ nguyên, ngoại trừ đi theo Táng Kiếm Đế vẫn lạc cái kia Phệ Thiên thần thử bên ngoài, chỉ có tiểu lao thử một cái. Nói cách khác, hắn là vũ trụ độc nhất vô nhị yêu thú. Chỉ bất quá, tiểu lao thử, thời gian tu luyện quá ngắn, truyền thừa ký ức QNZ không có triệt để thức tỉnh. Sở dĩ, lực công kích không tính quá mạnh, sở dĩ có thể cùng ma đỉnh tử đối chiến, hoàn toàn là bởi vì hắn bẩm sinh cường đại lực phòng ngự. Tiểu lao thử cường độ thân thể, quá cường đại, liền xem như phương thần hoàn mỹ kiếm thể, cũng có chút so ra kém. Sở dĩ, đối mặt ma đỉnh tử không gián đoạn ra quyền đánh kích, tiểu lao thử mặc dù nhiều lần bị đánh bay, nhưng gần như không có việc lớn gì. Bực này phòng ngự, quá mạnh. Giờ khắc này, ma đỉnh tử tựa hồ suy nghĩ minh bạch. Nghĩ đến, cái này nhân tộc sở dĩ có thể truy sát cẩu long, hoàn toàn là bởi vì cái này biến thái linh sủng. Người suy nghĩ một chút, cùng địch nhân đối chiến, người hoàn toàn không cần ngăn cản công kích của địch nhân, chỉ cần điên cuồng tấn công là đủ. Mà địch nhân, vô luận mạnh mẽ dường nào công kích, đều không thể chạm đến ngươi. Dần ra, tiêu hao càng lúc càng lớn, đương nhiên hội không địch lại. Trách không được. Ma đỉnh tử âm trầm cười nói. Toàn tức, hắn cải biến sách lược. Đã không cách nào hoành sát ngươi, như vậy thì vây khốn ngươi. Ma đỉnh tử quanh thân, ma khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Sau đó, hai con mắt của hắn trợn to, bắn ra hai đạo hào quang sáng chói. Cái này hai đạo quang mang, như là kích quang đồng dạng, trong nháy mắt bắn về phía tiểu lão thử. Sẽ tiếp xúc đến tiểu lão thử thân thể thời điểm, đột nhiên hai đạo hào quang óng ánh, đan vào một chỗ, hóa thành một cái giản dị lồng giam, đem tiểu lão thử vây ở trong đó. Giống tiểu lão thử ngửa mặt lên trời gào thét, liều mạng dãy rua, nhưng lại không cách nào mở ra. Hừ, đây là ta ma sát tộc tuyệt học, ngươi thằng ngu này, mơ tưởng tránh thoát. Ma đỉnh tử cười chào phúng no y toàn tức, không tiếp tục để ý tiểu lão thử, trực tiếp hướng đi ngũ giai trận pháp trước đó. Không linh trạng thái sao thật có lỗi, ta quấy rầy. Ma đỉnh tử cười hắc hắc, bàn tay huy động, tinh chuẩn tìm được ngũ giai trận pháp trận cơ, đồng nhiên đánh nát trận cơ. Trong nháy mắt, ngũ giai trận pháp phá thành mảnh nhỏ. Phương thần thân hình, ra ma đỉnh tử trước mặt. Ma đỉnh tử thấy thế, rất là cao hứng. May mắn hắn hiểu sơ một chút trận pháp nhất đạo thủ đoạn, bằng không thật đúng là không cách nào phá khai trận pháp này. Không thể không nói, ngươi tại trận pháp nhất đạo đạt thành tựu cao rất mạnh, ta mặc cảm. Bất quá, sau ngày hôm nay, ngươi đem hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Ma đỉnh tử bàn tay vung lên, một đạo tinh thần chi lực hình thành lưỡi đao, đồng nhiên đâm về phương thần. Phốc, lưỡi đao phá vỡ phương thần quần áo, nhưng không có làm bị thương phương thần. Không phải ma đỉnh tử khống chế không đủ tinh chuẩn, kỳ thật đây là hắn cố ý, hắn ma đỉnh tử không giết vô danh tiểu tốt. Người này đã có thể truy sát cẩu long chật vật chạy trốn, QNZ có tư cách để hắn biết được tên. Sở dĩ, ma đỉnh tử lưỡi đao, phá vỡ phương thần quần áo. Trên thực tế, trận pháp vỡ vụn một khắc này, phương thần tiểu thanh tỉnh lại. Chỉ bất quá, hắn cảm nộ, đến một bước mấu chốt nhất, thật không muốn từ bỏ. Vì thế, hắn tình nguyện tiếp nhận ma đỉnh tử một kích. Nhưng mà, để hắn ngoại ý muốn chính là, ma đỉnh tử thế mà không có hạ tử thủ. Xoạt, phương thần mở to mắt, quanh thân hào quang màu vàng nóng đại thịnh. Đứng dậy, nhìn chăm chú ma đỉnh tử. Ngươi là ai? Phương thần trầm giọng hỏi. Ma đỉnh tử. Nghe vậy, phương thần cũng là hơi kinh ngạc. Người này lại là vạn tộc bốn đại thánh tử một trong ma sát tộc ma đỉnh tử. Nguyên lai là bốn đại thánh tử. Phương thần no y tiểu tử, có thể làm cho cẩu long như vậy chật vật, ngươi có tư cách để cho ta biết đạo danh chữ, nói ra tên của ngươi, ta ban cho ngươi tử vong. Ma đỉnh tử phách lối nói. Phương thần nghe vậy, khẽ lắc đầu nói, thật có lỗi, ta không muốn chết. Ma đỉnh tử lông mày hơi cuộn lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phương thần. Tiểu tử, ngươi linh sủng bị ta trói buộc, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu dứt lời? Ma đỉnh tử ngón tay chỉ vào tinh hà trên không bị trói buộc tiểu lão thử. Nhưng mà, khi hắn quay đầu đi một khắc này, triệt để trợn mắt hốt mồm. Giờ phút này, tiểu lão thử đang dùng hàm răng của hắn, nhai nuốt lấy trói buộc hắn lồng giam. Mà lại, hai đạo hào quang lóng ánh tạo thành lồng giam, đã có bung lỏng dấu hiệu. Răng rác tiếng vang lanh lảnh vang lên, tiểu lão thử một cái cắn đứt trong đó một đạo quang mang. Trong nháy mắt, lồng giam tự sụp đổ. Ha ha, ngươi lồng giam cũng bất quá như thế. Tiểu lao thử phun một bãi nước miếng nói. Nghe vậy, ma đỉnh tử sắc mặt xanh xám, đôi mắt bên trong lên cơn giận dữ. Đáng chết đương nhiên, mặc dù rất tức giận, nhưng cu nở dê rất lý trí. Tiểu lao thử cường đại, ngoài ma đỉnh tử đoán trước. Liền lồng giam đều không thể vây khốn hắn ma đỉnh tử như mày, nhìn chằm chằm tiểu lao thử, đang suy nghĩ đối sách. Tiểu lao thử ầm ĩ nhảy lên, đi tới phương thần bên cạnh, cùng lao đại sóng vai, rằng có ma đỉnh tử. Lao đại, người khác đều đến bật nạn, chúng ta làm sao cũng muốn bày tỏ một chút ra, tiểu lao thử nói. Phương thần gật đầu, nhìn về phía ma đỉnh tử. Đã tới, cũng nên lưu lại chút gì a bằng không, đem ngươi mệnh lưu lại, phương thần cười hát hát nói. Bị phương thần dạng này chế dễ ước, ma đỉnh tử càng tức giận hơn. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ma đỉnh tử nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên đấm ra một quyền. Phanh tiểu lão thử vượt lên trước một bước, ngăn tại lao đại trước người. Ngươi có phải hay không chưa ăn no à, một chút khí lực cũng không có, quá yếu. Tiểu lao thử bình chân như vậy nói. Nghe vậy, ma đỉnh tử càng thêm tức giận. Tiểu tạp thoái, nhìn bản thánh tử như thế nào giết ngươi. Dứt lời, ma đỉnh tử bật hết hỏa lực. Ma sát phong quyền. Ma đỉnh tử khẽ quát một tiếng, nắm đấm nắm chặt, thể nội ma khí, trực tiếp bọc lại nắm đấm. Cùng lúc đó, nắm đấm của hắn chung quanh, xuất hiện quỷ dị kinh phong. Vành ma đỉnh tử nắm đấm vành ra, trực tiếp xé rách hư không, ra phương thần trước mặt. Giống tiểu lão thử thi triển ra thôn phệ thần thông, ngắn ngủi cầm giữ ở ma đỉnh tử nắm đấm. Cùng lúc đó, phương thần đống nhiên đấm ra một quyền. Giang giác hai quyền chạm vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc thai nhức óc. Phương thần cùng ma đỉnh tử lần lượt lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình ma đỉnh tử, nhìn chăm chú phương thần. Thật sự là không nghĩ tới. Nhân tộc bên trong thế mà ẩn giấu đi ngươi dạng này thiên tài. Ma đỉnh tử có chút nói. Vừa mới một quyền này, đủ để nhìn ra phương thần thực lực, không còn cầu long phía dưới. Hô ma đỉnh tử vừa dứt lời, quanh thân cuồng phong bạo khởi. Hai con mắt của hắn biến thành tím màu xám, hai đạo tử vong quang mang, trong nháy mắt bắn ra. Toàn tức, tử vong quang mang vặn mẹo, vờn quanh tại quanh thân. Lập tức, thiên địa biến sắc, cuồng phong nổi lên, ma đỉnh tử áo bảo tung bay theo gió. Lão đại, đây là cái gì? Tiểu lão thử hỏi. Hắn cảm thấy kiềm chế. Phương thần lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra huyền thiên phong ma thuật tầng thứ 9. Chín đạo cường hoành kiếm quang, tràn ngập trong hư không, sau đó hóa thành một cái kiếm võng, cấp tốc hướng phía ma đỉnh tử bào phụ tới. Ma sát phệ thiên. Ma đỉnh tử bàn tay dùng sức một nắm, lập tức chung quanh không gian đều muốn buôn hội. Ngay sau đó, ma đỉnh tử trong tay xuất hiện một cái quyền trượng. Quyền trượng toàn thân màu đỏ, phảng phất nham tương đổ vào qua đồng dạng, phi thường dọa người. Tại quyền trượng phía trên, có từng đạo vặn vẹo hoa văn, những này hoa văn bên trên, có nho nhỏ chữ viết. Những chữ viết này, là ma sát tộc văn tự. Ma đỉnh tử nà mờ trả tờ quyền trượng về sau, trong miệng lẩm bẩm một chút phương thần cũng không hiểu lời nói, tựa hồ tại dẫn động chú ngữ. Ông làm hoàng kim kiếm lưới, xâm nhập mà đến thời điểm. Đột nhiên ma đỉnh tử mở mắt, trong tay quyển trượng đống nhiên vung lên. Lập tức, kiếm vong phảng phất pha lê đồng dạng, hóa thành vô số vỡ vụn thật nhanh mảnh, tản mát tại tinh hà biên giới. Tiểu tử, chết tại tuyệt học của ta phía dưới, ngươi đủ để tự hào. Đánh nát phương thần công kích về sau, ma đỉnh tử lạnh như băng nói. Hiệu chết vào tay ai, còn chưa nhất định đâu. Phương thần trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Tiểu lao thử ở một bên, cũng là tùy thời chuẩn bị thi triển thiên phú thần thông. Hắn khả năng giúp đỡ lao đại, cũng chỉ có những thứ này. Giống thiên phú thần thông, cực điểm xuyên thấu. Trường mâu màu tím, như là lợi kiếm nhất dạng, va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, đâm về phía ma đỉnh tử trong tay quyền trượng. Vành cả hai chạm vào nhau về sau, ba động khủng bố, trong nháy mắt tiêu tán ra. Giang giác trường mâu màu tím, lên tiếng vỡ vụn. Ma đỉnh tử trong tay quyền trượng phát ra từng đạo gợn sóng, chặn lại tiểu lão thử thiên phú thần thông. Ừ, thấy thế, phương thần sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. So với phương thần, ma đỉnh tử càng thêm chấn kinh. Tiểu lão thử công kích, thế mà uy hiếp đến hắn.